12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 54-2, món quà Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì, ra tới chép này mới biết mình trễ so với thời gian bên ngoài. Dì Ti, Thiên Ít và Bạch Dương trên tay cầm đủ thứ đồ ăn thức uống đến cho mọi người, vừa bước chân tới nở nụ cười tươi cả hai đều nhận ra điệu cười nham hiểu của mấy đứa bạn mình, tụi nó không biết chuyện gì cho tới khi Xà Phu cùng Trang đi xuống dưới nhà ăn. Nhìn hai người này đi chung cả đám liền chừa hai ghế sát cạnh nhau cho dính bẩy của tụi nó. Bạch Dương ban đầu cũng chưa hiểu chuyện gì đâu nhưng khi nhận ra nụ cười nham hiểm trên gương mặt của Thiên Bình thì biết ngay, bọn này trong lúc Dương và Ít đi lấy đồ ăn cũng nhớ tới kế hoạch đã được bàn trước khi đến đây. Xà Phu đứng dậy tính đi lấy đồ ăn sáng cho cả hai thầy cô chợt bảo cùng sư đồng thanh. Anh để tụi em đi lấy cho. Không đợi hồi đáp cả hai vui vẻ đi mất, Xà Phu ngồi xuống lắc đầu, ánh mắt bắt đầu xuất hiện tia nghi ngờ có âm mưu nào đó ở đây. Chưa ngồi nóng ghế đã bị cô nàng Bạch Dương và Bình lôi thầy ấy đi với lý do ra học chuyện môn toán, Xà Phu chưa bao giờ nghĩ hai đứa này chịu học toán tự dưng lại siêng đột xuất thế kia, bản thân thầy giáo đương nhiên là vui rồi, thế là cả ba kéo ra ngoài sảnh khách sạn trò chuyện. Hiện giờ chỉ còn đúng ba người Ít Kết và Trang. Trang nhìn một lượt chợt nhận thấy điều kỳ lạ ở đây liền hỏi. Ủa mấy thằng con trai lớp mình đâu? Kết nghe vậy ánh mắt đượm buồn tựa lưng vào ghế, bĩu môi đáp. Nguyên đám con trai kéo nhau đi chơi bỏ tụi em rồi chị ơi, ghét thiệt chớ. Trang khẽ lắc đầu nói. Thiệt tình, thôi tối tụi nó cũng về chắc không sao đâu. Vẫn buồn, rước câu ma Kết nhìn chằm chằm Trang. Nè chị muốn có người yêu không? Trang bất ngờ đồng thời cứng họng bởi câu hỏi đó. Thiên Ít nghĩ chị ấy bắt đầu suy nghĩ chuyện này rồi, chấp thời cơ bảo. Lúc nào trên Face cũng thấy chị than ế này nọ tụi em giới thiệu cho chị một anh đẹp trai nha. Trang giật mình quay mặt qua Thiên Ít xua tay. Thôi chị không cần đâu, chị tự kiếm là được rồi. Chị tự kiếm nên đến giờ vẫn chưa có đó. Ma Kết vừa bấm điện thoại vừa nói. Trang bị ép vào đường cùng nên cũng im lặng. Thiên Ít biết vậy nắm tay Trang bảo. Tối nay lúc 8 giờ chị đến nhà hàng ở gần đây cách khoảng 10 căn nha, tụi em sẽ đặt chỗ và tới đó cùng chị. Nhớ tới nha và mặc đồ đẹp lên. Song song với lúc đó, bên phía Dương và Bình mọi thứ đang tiến triển rất tốt, cả hai đều đã đánh vào tim đen của Xà Phu đang yêu thầm Trang nhà ta nhưng không dám nói và sợ cô ấy có người trong mộng rồi. Bạch Dương bàn kế hoạch với Xà Phu rồi nói những sở thích của chị Trang, Xà Phu nghe xong chóng hết cả mặt do Trang thích những thứ kỳ quái mà ai ai nghe phải đều cảm thấy nổi da gà. Bàn xong, ba thầy trò quay trở lại bàn ăn, Thiên Bình ra hiệu cho Thiên Ít và Ma Kết biết đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cùng lúc đó hai người đi lấy đồ ăn quay trở về. Đồ ăn sáng gồm cái bánh có hình nửa trái tim do Bảo cố tình kêu họ cắt ra dùm để ghép lại thành trái tim hoàn chỉnh, có điều công sức đi tìm loại bánh hợp ý cùng hình dáng đều đổ sông đổ biển. Sáu sao nữ nhìn chầm chầm ông thầy dạy toán của lớp nào đó ai biết đi lại trò chuyện, mời thầy Xà Phu đi qua ăn chung còn cái bánh thì ổng ăn hết luôn không chừa một mảnh vụn. Bảo Bình muốn nổi cơn điên bay vô cào nát mặt ông thầy kia vì dám phá hoại, Trang nhún vai mặc kệ nhưng nghe mùi sát khí tỏ ra nồng nặc xung quanh mình thì ăn không ngon nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử ngồi cạnh Bảo Bình vỗ vai cô nàng không thôi lớp 12D lòi ra thêm con quỷ nữa chắc ít điên. Ăn xong xuôi hết Trang đi lên phòng liền bị tụi kia bám theo sau, Trang nghiêng đầu khó hiểu bởi hành động này của tụi nó. Đứng trước cửa phòng Trang quay phát ra đằng sau tay chống hông bảo. Đi theo chị làm gì? Thiên Ít bị Bảo Bình đứng đằng sau đẩy lên phía trước đại diện sáu đứa nói. Vô phòng coi coi chị có bộ quần áo hay cái đầm nào đẹp hông ấy mà. Trang xoa trán bái phục mấy đứa này, không nói nhiều cô mở cửa cho tụi nó vô thì y như rằng bệnh của Ít lại tái phát. Thiên Ít đi từ phòng ngủ qua tới nhà vệ sinh xem từng chi tiết một. Bảo Bình thì đỡ hơn chỉ lại tủ quần áo của khách sạn và mở ra, nói thật cô Trang mua rất nhiều bộ quần áo hàng hiệu, vô cùng xịn sò con bò. Bảo nhìn sơ qua một lượt nhưng vẫn không thấy cái nào vừa ý liền lôi đầu Ma Kết lại, Ma Kết rất hợp trong những chuyện lựa đồ hay trang điểm, dù gì Kết cũng từng làm việc tại tiệm trang điểm nên có tay nghề. Ma Kết lấy hết đống đồ trong chồng sau đó bỏ lại vô trong tủ rồi đóng một cái rầm làm bà Ít đang trong toilet giật cả mình, Kết ngồi xuống giường khoanh tay lắc đầu nói. Chẳng bộ nào phù hợp thôi để tôi lên mạng kiếm một bộ đẹp đẹp thiệt luôn á, sau mấy phút đồng hồ thì Ma Kết đã chọn được một cái đầm hơi bị đẹp và hợp với thời tiết lạnh như giờ. Hình trên mặc dù không biết mọi người thấy được không, Ma Kết đặt hàng thành công chỉ việc đợi từ giờ đến tối sẽ có hàng ngay thôi, Trang ngồi xuống giường liên tục khen Ma Kết là người có mắt sau này có thể mở tiệm trang điểm rồi tư vấn trang phục cho các dịp lễ chẳng hạn. Kết Nhi gãi đầu chợt nhớ còn phần trang điểm thì chắc để tối rồi tính chứ trang điểm giờ này, xui xui bay hết là mệt lắm. Chuẩn bị xong hết cho phần trang phục, Bảo Bình cùng Sư Tử và Thiên Yết đi tới nhà hàng họ vô tình thấy hợp lý nên chọn luôn. Thiên Yết bỗng nghĩ lại chuyện đặt chỗ, vốn dĩ cả đám đâu mang nhiều tiền tới mức có thể đặt một chỗ vừa ý chứ không phải do nhân viên sắp xếp. Sư Nhi thở dài nhưng một ý tưởng thoáng qua trong đầu cô liền gọi ngay cho anh Cự Giải đang chuẩn bị món quà bất ngờ cho ngày lễ Giáng sinh hôm nay, Giải ca bên đó vừa làm xong thì nhận được cuộc gọi liền đáp. Em gọi anh chuyện gì à, anh đi chơi với đám con trai hôm nay thôi nha nha. Sư Tử, không sao, cứ đi chơi nhưng bọn em có kế hoạch ghép đôi hai chủ nhiệm lớp mình, có điều tính đặt chỗ ở nhà hàng Yami mà nhớ lại không đủ tiền. Cự Giải, ủa Yami, cách khách sạn 10 căn phải không? Sư Tử, ừ đúng. Cự Giải, vậy em tìm trong ba lô của anh có cái thẻ đen viền đỏ, góc trái trên có hình kim cương á, tới đó đưa ra là được miễn phí. Sư Tử, ghê vậy, thẻ đó đâu ra? Cự Giải, ăn ở đó nhiều cũng tầm mười mấy triệu nên họ tặng ăn miễn phí 5 lần, còn một lần coi như tặng em. Sư Tử, cảm ơn, tắt đây. Xong cuộc nói chuyện điện thoại, Sư Tử chạy ngay lên phòng đi kiếm thẻ mà Cự Giải nói, Bảo Bình và Thiên Yết thì xuống dưới sảnh khách sạn đợi cô một lát. Kiếm được cái thẻ trong ba lô của Cự Giải, Sư Nhi liền chạy xuống dưới sảnh rồi bắt taxi tới đó. Đứng trước nhà hàng Yami nghe nói chỉ đứng sau nhà hàng của khách sạn, chứ nếu không có nhà hàng của khách sạn thì Yami là nhà hàng to nhất và sang trọng nhất với kết cấu cùng quy mô tráng lệ, nước sơn hoàn hảo như vậy thì Yami là lựa chọn sáng suốt cho những bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi sáng rất ít người do cảnh buổi sáng không đẹp mấy, nhưng khi đến tối thì ôi thật lung linh, một bầu trời đầy sao xa xa còn có cả ngọn núi phủ đầy tuyết, còn mùa khác thì mang màu sắc của lá cây. Nhóm đi đặt chỗ đi vào bên trong, chị nhân viên đứng ngay quầy đang chăm chú ghi sổ, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa liền ngước đầu nhìn lên chào hỏi. Xin chào quý khách đã đến với nhà hàng Yami của chúng tôi, cho hỏi quý khách có đặt chỗ trước không ạ? Sư Tử đi lại quầy trả lời. Dạ tụi em tới đây để đặt bàn hai người. Chị nhân viên mở cuốn sổ cầm sẵn cây bút hỏi. Vậy bàn hai người lầu mấy và cho chị xin tên? Sư Tử đáp, lầu ba, tên của em là Sư Tử. Chị nhân viên nghe xong liền viết vào cuốn sổ rồi xin chữ ký của Sư Nhi, sau đó nói. Tổng cộng của mình là 5 triệu còn mọi chi phí sau là lúc gọi món. Sư Nhi móc trong túi quần ra tấm thẻ của Cự Giải, đưa cho chị nhân viên nói. Chị ơi, tụi em có thẻ này. Chị nhân viên nhận lấy tấm thẻ sau đó đem đi quét và nói. Mọi chi phí sẽ miễn phí, chị giữ lại thẻ này do nó đã hết sử dụng được nha. Thiên Yết thay Sư Nhi trả lời. Ok chị, vậy là xong hết rồi đúng không ạ? Tụi em có việc nên đi đây. GT, en chép 54, 2, 54, 2 còn chưa hết, chắc tới 54, 3 quá hà, đừng quên vote, follow nha. Tác giả, G, đăng vào ngày, 14, 3, 2020, cách chương.